Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, Vương Như Yên nói thầm không ổn nhưng vẫn bình tĩnh trước nguy hiểm. Cô ấy bắt lấy chiếc dù nhảy bên cạnh ném cho Diệp Bắc Minh. Sau đó cô ấy cũng đeo một cái lên lưng rồi đá văng cửa máy bay trực thăng. Sư đệ, nhảy, Diệp Bắc Minh cũng nhìn thấy bom nên không hề do dự. Hai người lần lượt nhảy ra khỏi cửa khoang máy bay trực thăng. Bùm, 3 giây vừa trôi qua, một tiếng nổ mạnh lập tức vang lên từ phía trên đầu. Sóng khí tản ra hất bay hai người, may mà họ đã nhảy ra khỏi máy bay. Sau khi mở dù, hai người chậm rãi rơi xuống, là người của tổ chức thiên sát. Họ đã bắt đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đầy lạnh lùng, thoáng hiện sát ý. Không cần biết là ai, treo thưởng giết sư đệ tôi thì đừng hòng được yên. Bỗng nhiên có một tia sáng trắng xẹt qua từ dưới mặt đất. Diệp Bắc Minh nhìn về hướng đó, mặt chợt biến sắc, anh lớn tiếng nhắc nhở. Sư tỷ, có tay súng bắn tỉa. Đùng, đùng, hai tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn về phía Diệp Bắc Minh, viên đạn còn lại bắn về phía Vương Như Yên. Diệp Bắc Minh đưa tay bắt lấy viên đạn, nhưng Vương Như Yên lại nguy hiểm. Lúc này anh đang cách Vương Như Yên hơn 10 mét, hoàn toàn không kịp chạy qua. Hai người đang bay trên trời, chẳng khác nào bia ngắm sống. Thập sư tỷ, Diệp Bắc Minh la lên, nhưng hình ảnh tiếp theo khiến anh kinh ngạc. Vương Như Yên giơ tay lên, một phát bắt lấy viên đạn từ súng bắn tỉa ở trước mặt như đang lấy đồ từ trong túi ra. Thập sư tỷ, chị, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, không ngờ thập sư tỷ cũng giống mình, dùng tay bắt lấy viên đạn. Chuyện này sao có thể? Sao nào, chỉ cho em làm tông sư võ đạo, chị không được phép à? Vương Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không thể tin được, giờ phút này, hai tay súng bắn tỉa ở bên dưới còn kinh ngạc hơn cả Diệp Bắc Minh. Sau khi nhìn thấy số tiền thưởng 1 tỷ trên diễn đàn thiên sát, họ muốn giết chết Diệp Bắc Minh để nhận tiền thưởng. Cách chương.